1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1166, chương 1166, Lạp Xưởng Hun Khói, 2 hợp 1 chương tiết. Hắn đối Lý Phúc Thành đề nghị, lão thái thái đại thọ có thể từ bọn hắn bỏ tiền tại Tứ Hải khách sạn xử lý. Lý Phúc Thành do dự nói, cái này cần bao nhiêu tiền? Dùng tiền hắn không sợ, chỉ cần tay hắn Lý Hữu, hắn nguyện ý hoa, chỉ là hắn khẳng định không có nhiều tiền như vậy. Tiền tại lão nãi trong tay, khẳng định không thể tùy theo hắn giày xéo. Như vậy hắn liền không nguyện ý lại nhiều hoa đại tôn tử tiền. A gia, nói với ngươi cái lời nói thật, cũng là ta cùng người hợp hòa, nói trắng ra là cũng có phần của ta. Cho dù là ta dùng tiền, cuối cùng vẫn đi vào trong túi ta. Ngươi hiểu chưa? Vì lão gia tử có thể an tâm, Lý Hòa không thể không nói thẳng thắn hơn. Thật là của ngươi. Lý Phúc Thành lần đầu tiên nghe Lý Hòa nói như vậy. Hắn mặc dù biết đại tôn tử không thiếu tiền, thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới cháu trai còn có quán rượu lớn như vậy. Lý Long ở một bên nói, ta tại huyện thành khách sạn ngươi cũng không phải chưa thấy qua. Ta đều có thể làm mang kém hay không? Đại ca làm không phải cũng rất bình thường sao? Kia có phải hay không rất phiền phức? Lý Phúc Thành vẫn có chút chưa chú ý. Lý Hòa nói, không phiền phức, ngươi cùng lão thái còn có Trần Bảo Quốc bọn hắn thương lượng xong. Chỉ cần bọn hắn đồng ý, còn lại chính là ta đến xử lý. Không cần sử dụng một điểm tâm. Đúng vậy a, lão gia tử, ta ở đây, ngươi cứ yên tâm đi, cam đoan làm thật xinh đẹp, không ra một điểm sai lầm. Triệu Tổ Niên ở một bên cổ động, khách sạn lão bản đều nói chuyện, ngươi còn lo lắng cái gì? Lý Hòa chỉ vào Triệu Tổ Niên, sau đó cười đối Lý Phúc Thành nói, chỉ cần lão thái thái vui vẻ, chuyện gì cũng dễ nói. Chúng ta sẽ làm cái nhiệt nhiệt nháo nháo. Vậy ta đi hỏi một chút ngươi lão quá. Lý Phúc Thành cuối cùng vẫn động tâm. Lý Hòa nói, vậy ta cùng ngươi đi. Hắn mục đích vẫn là vì cho Lý Phúc Thành giữ thể diện, để Lý Phúc Thành không đến mức đi một chuyến uổng công. Như vậy là trở về cũng là làm một sự kiện, trong lòng ít nhiều có chút an ủi. Trần Bảo Quốc nghe Lý Phúc Thành, lông mày đột nhiên nhíu một cái. Các ngươi đến xử lý. Hắn đầu tiên là kinh ngạc, về sau là có chút không cao hứng. Lý Phúc Thành cười ha hả nói, đúng vậy a, trước kia không đối mẹ tận đa nghi, lần này ngươi cho cái cơ hội, bọn ta đến lo liệu, phí tổn toàn bộ chúng ta tới ra. Các ngươi a, vẫn không hiểu sự tình đâu. Tôn Xây Phân thản nhiên nói, mừng thọ là chuyện tốt, cũng đừng cho đại ca thêm phiền phức. Không, Lý Phúc Thành đang muốn vội vã nói chuyện, lại bị Lý Hòa nhấn xuống tay. Hắn nghi ngờ nhìn về phía Lý Hòa. Lý Hòa nhìn qua Tôn Xây Phân nói, không biết các ngươi có cái gì lo lắng, sẽ cho Trần Đại Bá mang đến phiền toái gì? Lý Phúc Thành cúi đầu xuống, lúc này mới ý thức được Tôn Xây Phân xưng hô đại ca cũng không phải là hắn, mà là chỉ Trần Bảo Quốc. Hắn rõ ràng là tự mình đa tình, cái này khiến hắn rất xấu hổ. Nhìn lại một chút Tôn Xây Phân ánh mắt, giống như chế giễu giống như. Hắn hận không thể tìm kẽ đất chui xuống dưới. Tôn Kiến Thiết nói, ý của chúng ta chính là đơn giản trong nhà xử lý hai bàn. Hô một cái thường vãng lai bằng hữu thân thích, bồi tiếp lão nhân náo nhiệt một chút. Nếu là tại khách sạn xử lý, không phải không được, mà là không thích hợp. Ta cùng điện thoại di động tiểu đều là cái cán bộ, nếu là động tĩnh làm cho quá lớn, ảnh hưởng sẽ không tốt vào người hữu tâm mắt, còn không biết được làm sao bố trí đâu. Không biết được, còn tưởng rằng hai huynh đệ ta muốn nhân cơ hội kiếm tiền đâu. Lão nhị, Trần Bảo Quốc ngăn cản Tôn Kiến Thiết lại tiếp tục nói. Lý Phúc Thành nói, lấy bọn ta danh nghĩa đến xử lý. Hẳn là đối các ngươi không có ảnh hưởng a? Hắn hỏi cẩn thận từng ly từng tí. Danh nghĩa, ngươi có thể lấy cái gì danh nghĩa? Trước được nổi danh mới được. Tôn Xây Phân không chút khách khí nói. Đây cũng không phải là nông thôn. Coi là tượng mổ heo tiệc rượu đơn giản như vậy. Vậy ta danh nghĩa được hay không? Lý Long tức giận. Dạm lãnh đạo, trong huyện lãnh đạo việc hiếu hỉ hắn cũng không phải chưa tham gia qua. Cũng không mang như thế giả mồm. Thật đem mình làm cái hành. Nói thật, ai cũng sẽ không đem loại sự tình này coi ra gì. Nhưng là, ngăn không được người ta dùng cái này làm lấy cớ. Chính là cố ý cùng hắn lão Lý ra không qua được. Long Tử, Lý Hòa cũng không cần Lý Long lại tiếp tục nói. Mặc dù xử lý yến hội là hắn đưa ra, nhưng là thành hoặc là không thành, hắn là không quan trọng. Tôn Xây Phân cười nói, không có việc gì, biết các ngươi làm chút kinh doanh, có chút ít tiền, thế nhưng là có một số việc, không phải tiền có thể giải quyết, vẫn là kiềm chế một chút tốt. Trước đây ít năm ngược lại là có tùy tiện, đáng tiếc a, phía sau nàng còn chưa nói hết. Uy hiếp ý vị không cần nói cũng biết. Tiền Trinh, cái kia trong mắt ngươi cái gì là đồng tiền lớn? Lý Long bốc lên bị ca ca mắng nguy hiểm. Hừ lạnh nói, ai cho ngươi tự tin? Xem thường ngươi, làm sao? Tôn Xây Phân trên mặt có chút không nhịn được. Nghĩ không ra Lý Long dám như thế nói chuyện với nàng. Bớt tranh cãi, Lý Phúc Thành đem Lý Long kéo đến một bên. Lý Long sợ Lý Phúc Thành khó xử, cũng không dám nói thêm nữa. Trần Bảo Quốc đột nhiên đối Lý Hòa nói, ta nghe Minh Tĩnh nói, các ngươi chạm qua một lần. Lý Hòa gật gật đầu, có một giai đoạn thời gian, nha. Trần Bảo Quốc lại hỏi, ngươi một người muội muội tại cái kia mở tiệm. Lý Phúc Thành nói tiếp, kia là ngươi một cái tôn điệt nữ. Nhà ta lão tam gia lão đại nha đầu, gọi Lý Yến, đều rất tốt. Trần Bảo Quốc nói một câu như vậy không minh bạch. Đã Trần Bảo Quốc cùng Tôn Kiến Thiết bọn người không nguyện ý Lý gia bỏ tiền tại tiệm cơm hơn phân nửa, Lý Phúc Thành cũng liền dựa vào. Đại thọ ngày này, đem lão thái thái đã không thể đứng dậy, bệnh nặng về sau, nàng nghĩ xê dịch một bước đều là khó khăn. Cả ngày không phải trên giường chính là trên xe lăn. Thế nhưng là nàng vẫn là cực kỳ cao hứng. Nàng thích từ người tuổi trẻ tinh thần phấn chấn hội tụ thành náo nhiệt sức lực. Cho tới bây giờ, cao hứng nhất chính là nàng đại nhi tử tại bên cạnh nàng. Nàng luôn luôn lôi kéo Lý Phúc Thành tay đạo. Chết thẳng cẳng cũng có lời. Nàng một nữ nhân, đời bốn cùng đường. Nàng không khỏi không thể không cao hứng. Không phải do không kiêu ngạo, nàng tiếc nuối nhất chính là Lý gia chắt trai nàng còn không có cơ hội ôm qua. Lý Phúc Thành chỉ có thể an ủi lần tiếp theo đến liền cho mang tới. Nhưng là chính hắn đều rõ ràng, lão thái thái còn có thể hay không đợi đến hắn một lần tới. Lý gia, Tôn gia, Trần gia, già trẻ lớn bé, hai mươi mấy nhân khẩu vây quanh ở lão thái thái bên người, soi một chương lấy mẫu hệ là liên hệ máu mủ ảnh gia đình. Lý Phúc Thành lại đơn độc bồi lão thái thái về sau. Kín đáo đưa cho lão thái thái 5 vạn khối tiền về sau. Xoa sưng đỏ con mắt đi. Trên đường trở về, Lý Phúc Thành giàu dĩ không vui. Lý Hòa tượng dỗ tiểu hài tử đồng dạng dụ dỗ nói. Cuối năm lại đến. Được hay không? Ai? Có thể hay không ưỡn lên ở nha? Lý Phúc Thành nhìn qua ngoài cửa sổ, thở dài một hơi, ai cũng minh bạch, lão thái thái đã là ngày giờ không nhiều, đã nhanh đến mức đèn cạn dầu. Xe đi qua dặm, Lý Hòa không có vội vã trở về, chỉ đối Lý Long nói, người trước tiên đem ra đưa về ra, ta ở chỗ này còn có chút việc. Lý Long nói, đi trước ta ngủ ở đâu một đêm. Hôm qua cái Mai Tử còn nói muốn dẫn lấy ngươi mua cho ngươi bộ y phục. Nàng nói ngươi khung xương lớn, quần áo không dễ mua. phải đi mặc thử mới được. Lý Phúc Thành lắc đầu. Đều tuổi tác này, còn làm cái gì xinh đẹp ba? Ngươi đem ta đưa đến bến xe. Chính ta ngồi xe hơi trở về. Tới trước trong huyện rồi nói sau. Lý Long không nói thêm lời. Cùng Lý Hòa cáo biệt về sau. Mang theo Lý Huy bọn người trở về. Đợi đệ đệ bọn người sau khi đi. Lý Hòa đem đánh dấu tốt địa đồ ném cho Trương Binh. Để hắn lái xe. Mình chạy đến chỗ ngồi phía sau đi ngủ đây. Từ sau chỗ ngồi mở mắt ra. Hắn ôm cánh tay. Cảm giác có chút lạnh. Là bị đông cứng tỉnh. Xe dừng ở đường biên vỉa hè một bên. Trương Binh không tải trên xe. Hắn đẩy cửa ra xuống xe. Ánh nắng có chút chướng mắt. Hắn lại vội vàng dùng tay ngăn trở. Trương Binh ngay tại một nhà tiểu thương cửa tiệm một bên hút thuốc. Một bên uống nước giải khát. Nhìn thấy Lý Hòa theo trên xe ra. Vội vàng cầm một bình nước ngọt đưa cho hắn. Uống nhờm. Rất nóng. Mấy giờ rồi? Lý Hòa cũng không soi mói. Cầm lấy nước ngọt liền hướng trong bụng rót. Trước giải khát quan trọng. 11 điểm nhiều. Trương Binh nhìn đồng hồ tay một chút. Lý Hòa kinh ngạc nói. Ta ngủ hơn 2 giờ. Bọn hắn đến thị lý thời điểm mới hơn 9 giờ. Trương Binh gật gật đầu. Buổi sáng qua sớm. Đoán chừng ngươi cũng ngủ không ngon. Vì lẽ đó vừa mới nhìn ngươi ngủ cho ngon. Liền không có la ngươi. Làm sao? Đi ăn một chút gì? Hai tay xoa xoa da mặt. Làm mình thanh tỉnh một chút. Lý Hòa nói. Nơi này cách nhiều chỗ xa. Trương Binh chỉ vào chỗ khúc quanh nói. Rẽ trái chính là khu xưởng cửa chính. Lý Hòa nói. Ngươi đây. Mấy ngày nay vất vả. Giữa trưa hào hào ăn một bữa. Sau đó tìm một chỗ nghỉ ngơi một hồi. Vậy còn ngươi? Trương Binh hỏi lại. Lý Hòa nói. Chính ta đi trong xưởng nhìn xem. Ngươi không cần đi theo. Ngươi đem điện thoại chứa. Thời điểm ra đi ta gọi điện thoại cho ngươi. Thế nhưng là, Trương Binh chính khó mà quyết đoán thời điểm. Lý Hòa đã không thấy. Hắn là bất đắc dĩ. Nếu là thật xảy ra chuyện gì, hắn thật không biết được bàn giao thế nào. Lý Hòa muốn cũng được hầu hạ. Cũng là vô cùng tốt hầu hạ. Bình dị gần gũi. Làm người không có vẻ kiêu ngạo gì. Muốn nói khó phục vụ địa phương, chính là Lý Hòa quá tùy hứng, không đề cao bản thân. Không nói 10 cái 8 cái bảo tiêu đi, thế nhưng là cũng không thể một cái đều không mang đi. Hắn cùng Đồng Hạo có đôi khi căn bản là không biết làm thế nào. Đến nhà máy cổng, Lý Hòa phát hiện nhà máy biến hóa. Đầu tiên chính là nhà máy danh xưng đổi. Nguyên lai là gọi thuận tiện thịt nhà máy. Hiện tại đổi gọi thực phẩm nhà máy. Lúc đầu kéo đẩy cửa sắt, đi theo trào lưu, đổi thành có thể điều khiển điện tử co duỗi cửa. Từng chiếc xe tải lớn thỉnh thoảng ra vào. Hắn chính dạo chơi đi vào trong, lại nghe thấy một tiếng quát lớn. Ha ha, nói là ngươi, làm cái gì? Theo phòng gác cửa xông tới một cái lão đầu. Đối Lý Hòa ôm không tín nhiệm thần sắc. Lý Hòa cười nói, ta tới qua các ngươi trong xưởng, không nhớ rõ ta rồi. Lão đầu nói, chúng ta nơi này là xí nghiệp lớn, người tới nhiều, ta sao có thể từng cái nhớ được. Ngươi là ai a? Lý Hòa nói, ta tìm các ngươi Diệp tổng liên hệ nghiệp vụ. Lão đầu hỏi, đến liên hệ nghiệp vụ nhiều? Lý Hòa hỏi. Lão đầu đắc ý nói, xưởng chúng ta lạp xưởng hun khói làm ăn ngon, đại nhân tiểu hài đều thích, bán chạy cả nước, tiếng lành đồn xa, hiện tại đứng xếp hàng chờ kéo hóa nhiều nữa đâu. Ta khuyên ngươi a, vẫn là tối nay lại đến, trong xưởng hóa không đủ, tìm Diệp tổng cũng là không tốt, nàng lại biến không ra hóa. Lý Hòa nói, vậy ta đi vào tìm nàng đi. Hắn nghĩ không ra lạp xưởng hun khói nhà máy thế mà hồng như vậy hỏa. Đây là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ngươi người này bướng bỉnh a, hảo thoại ngạt thoại đều không nghe. Lão đầu liếc mắt nhìn Lý Hòa. Lý Hòa cười nói, ngươi gọi điện thoại cho ta. liền nói ta gọi Lý Hoa, hỏi các ngươi Diệp tổng có nguyện ý hay không thấy. Cái gì? Ngươi nói ngươi tên gì? Lão đầu tử đột nhiên trừng tròng mắt hỏi. Lý Hoa, hắn lặp lại một lần. Vậy ngươi nói sớm không phải, nói nhảm nhiều như vậy. Lão đầu tử tức giận, Diệp tổng đã sớm bàn giao, vạn nhất về sau có gọi cái tên này, có thể trực tiếp đi vào. Cảm ơn. Lý Hoa hướng phía nhà máy ký túc xá đi qua, tìm tới xưởng trưởng văn phòng, phát hiện cửa khép hờ, do dự muốn hay không đẩy cửa đi vào, cửa lại bị một cái khác vội vã chạy chậm tới nữ hài tử đẩy ra. Hắn thấy được đang ngồi ở bàn làm việc Diệp Chi. Sau đó liền đứng tại cổng cười hì hì nhìn xem nàng. Tiểu cô nương đi vào nhỏ giọng nói vài câu. Diệp Chi vừa ngẩng đầu, đột nhiên thấy được nghiêng dựa vào cổng hút thuốc Lý Hoa. Sao ngươi lại tới đây? Diệp Chi vội vàng đứng lên thân, vòng qua tiểu cô nương, đến Lý Hoa trước mặt, có chút chân tay luống cuống. Tiểu cô nương lại là ngây người, đây là lôi lệ phong hành, thậm chí mang theo nhanh nhẹn dũng mãnh Diệp tổng. Làm sao lại có loại này tiểu nữ nhân chẳng? Nàng coi là hoa mắt, ta làm sao lại không thể tới? Lý Hoa vào văn phòng, nơi này ngó ngó, nơi đó sờ sờ, lộ ra rất tùy ý. Văn kiện đặt ở, ngươi ra ngoài đi, xem trọng về sau, ta sẽ ký tên. Diệp Chi sụ mặt đối tiểu cô nương nói. Vâng, tiểu cô nương đi ra thời điểm, hiếu kỳ nhìn thoáng qua Lý Hoa. Diệp Chi quay người lại, đối Lý Hoa nói, ta rót trà cho ngươi. Không cần, vừa uống qua. Lý Hoa ngăn cản nàng, ta nghe người ta nói, các ngươi hiện tại làm không tệ, đều cung không đủ cầu rồi. Diệp Chi nói, còn không phải chú ý của ngươi tốt. Ngươi nói lạp xưởng hun khói có thể làm thức ăn thực phẩm, phá hủy liền có thể ăn, còn có thể nướng ăn, nổ ăn, xào lấy ăn. Đủ loại kiểu dáng đều có. Đương nhiên, còn có ngươi nói các loại khẩu vị, bắp ngô vị, vị cay, cây thì là, nàng nói thao thao bất tuyệt. Lý Hoa ra ngón tay cái lên nói, vẫn là ngươi có bản lĩnh, ta chỉ là như vật thuận miệng nhấc lên mà thôi. Là chính ta tới làm, ta cũng không có ngươi lợi hại như vậy. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là lạp xưởng hun khói thị trường rộng lớn. Một cây lạp xưởng hun khói, vô luận nó là tinh tế tiểu xào, vẫn là mập lùn khỏe mạnh, sinh mà vì lạp xưởng hun khói, liền chú định nó giản dị chăm dựng một đời. Ăn mì tôm lúc có thể thêm, làm bộ có thể bổ sung dinh dưỡng, ăn mua bánh rán quả cũng có thể thêm một cây. Nắm ở trong tay nháy mắt phong phú rất nhiều, thậm chí còn hữu dụng đến phối xào rau. Diệp Chi nghiêm túc nói, ngươi chớ khiêm nhường, tỉ như ngươi nhắc nhở ta nói, có thể làm TV quảng cáo, ta liền muốn, nổi danh nhất chính là ban tổ chức, ta liền làm ban tổ chức, một năm tiền quảng cáo chính là 500 vạn, ta lúc đầu coi là Tề Hoa tiên sinh sẽ không phê số tiền kia đâu. Kết quả vẫn là phê. Các ngươi làm ban tổ chức. Lý Hoa gật chút trợn mắt hốc mồm. Nghĩ không ra này nương môn như thế có quyết đoán. Lập tức nói, lại cố gắng một chút. Các ngươi có thể tranh thủ làm Tiêu Vương. Ngươi cũng đừng giễu cợt ta. Tiêu Vương tiền quảng cáo hơn 100 triệu đâu. Cứ như vậy mấy giây. Chúng ta xưởng nhỏ nhưng ăn không tiêu. Xưởng chúng ta năm nay tính toán đâu ra đấy. Doanh thu đều chưa 2000 vạn. Diệp Chi vội vàng lắc đầu. Sau đó lại hỏi, ngươi chưa ăn cơm đi? Chúng ta đi ăn một chút gì? Cầu còn không được. Lý Hòa vỗ vỗ cái bụng, biểu thị đói vô cùng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.